Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, ánh sáng sinh vật, chương 1602, ánh sáng sinh vật bần đạo ở chỗ này thỉnh cầu các vị lão thiếu gia môn. Tỉ muội, ủng hộ một chút quyển sách. Cảm ơn, vệ tiểu bác hoài nghi, dùng ra mình hiện tại độ cứng cỏi. Liền xem như trong hiện thực cực kỳ khủng bố pháo điện từ đánh trúng chính mình, chưa hẳn đều có thể đánh tan da của mình. Huống chi, ngoại trừ cái này cứng cỏi cực kỳ làn da bên ngoài. Vệ tiểu bác đang xông nhập Amaterasu thể nội về sau, trên da còn bao trùm một tầng lôi điện chân hống hình thành điện. Lại thêm bộ rễ network đối với phòng ngự cường hóa. Vệ tiểu bắc hiện tại lực phòng ngự hoàn toàn chính xác đạt đến một trong cái thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng những này người ánh sáng binh khí có thể tùy tiện đánh tan phòng ngự của mình, cắt vào trong cơ thể mình, dạng này công kích lực, ít nhất là 4 sao tài ách trình độ thực lực, nhưng thực lực như vậy, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị đánh tan. Nói đùa sao, nhưng bất kể nói thế nào. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có chút nào lưu thủ ý đồ. Tay phải vồ một cái, Thái Dương thần thương xuất hiện, theo sau chính là một trong cái đơn giản quét ngang. Ở không gì so sánh nổi cự lực dưới, cho dù chỉ là phổ thông quét ngang, y nguyên có thể sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Ở Thái Dương thần thương ảnh hưởng dưới, bốn phía nhiệt độ cao khí thể bỗng nhiên theo mũi thương xé gió tạo thành một cỗ quét ngang đi ra. Duệ phong, như là xen lẫn vô số sắc bén lưỡi đao, qua trong giây lát liền đem ngăn tại vệ tiểu bắc phía trước người ánh sáng đều bao phủ. Điểm sáng tụ tập sau xuất hiện người ánh sáng số lượng rất nhiều. Ở vệ tiểu bắc bị những binh khí kia đánh trúng thời điểm, xuất hiện người ánh sáng số lượng đã vượt qua hơn 200. Mà vệ tiểu bắc một thương này quét ngang ra ngoài, Duệ Phong qua trong giây lát liền đem cái này hơn 200 người ánh sáng đều phá hủy. Chỉ đơn giản như vậy, vệ tiểu bắc có phần ngạc nhiên, ở trước đây hắn còn tưởng rằng là Amaterasu quỷ kế, nhưng hiện tại xem ra, những này người ánh sáng hẳn là dạng này yếu ớt. Hoàn toàn thuộc về một loại công cao phòng thấp tồn tại. Nếu như Thiên Chiếu Đại Thần muốn lợi dụng những này người ánh sáng đến chặn đường chính mình, chỉ sợ nguyện vọng muốn thất bại. Vệ tiểu bác trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không bao lâu, loại ý nghĩ này liền bị vệ tiểu bác xóa đi. Một thương xử lý hơn 200 người ánh sáng, vệ tiểu bác tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đến vị trí này, hắn đã có dự cảm. Chính mình nhiều nhất phía trước tiến 2 cây số, như vậy thì có thể đến Amaterasu thể nội vị trí hạch tâm. Tiến lên 2 cây số chính là thắng lợi, nhưng vệ tiểu bắc vẻn vẹn đột tiến 200 mét không đến. Vô số điểm sáng lại lần nữa hiển hiện, qua trong giây lát liền ngưng kết ra hơn ngàn đầu người ánh sáng. Mà vệ tiểu bắc lúc này vị trí vừa lúc bị những này người ánh sáng đều vây quanh ở vùng trung tâm. Lần này, người ánh sáng trên tay ngưng kết đi ra chính là từng cây trường mâu. Khoát tay, trường mâu lập tức liền hướng phía vệ tiểu bắc vọt tới. Hơn ngàn đầu quang mâu gào thét mà tới, như là hạt mưa đem vệ tiểu bắc vây quanh. Tại dạng này dày đặc quang mâu xạ kích bên trong, vệ tiểu bắc liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể nào né nhanh qua đi. Nhưng vệ tiểu bắc trong tay Thái Dương thần thương cũng không phải ăn chay. Liên tục điểm ra, bị đại thương đánh trúng quang mâu bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ngược mà quay về, không những đem cái kia hơn ngàn quang mâu quét sạch sành xanh, còn đem những cái kia người ánh sáng đều bắn giết. Trong thời gian kế tiếp, những này người ánh sáng ngưng tụ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cơ hồ vệ tiểu bắc mỗi bước ra một bước, liền sẽ có ít dùng hàng ngàn người ánh sáng ngưng kết thành hình. Sau đưa tay chính là một mảnh quang mâu bay tới. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, vệ tiểu bắc tiến lên tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Hắn không thể không huy động Thái Dương thần thương đem phóng tới quang mâu từng cái đánh nát. Nhưng theo thời gian trôi qua, vệ Vệ Tiểu Bắc cũng kinh dị cực kỳ phát hiện, những cái kia người ánh sáng mỗi một lần bị đánh nát. Ở một lần nữa ngưng kết thời điểm, thân thể liền sẽ hướng phía thực chất hóa phát triển, làm Vệ Tiểu Bắc đột tiến đến ngàn mét lúc, những cái kia người ánh sáng ngạc nhiên đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Đồng thời bọn họ đối mặt tổn thương lúc năng lực chống cự cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Theo lúc ban đầu tùy tiện một cái liền có thể đưa chúng nó đánh cho mảnh vỡ. Đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc cần 3 phần sức mạnh mới có thể đưa chúng nó đánh giết. Những này người ánh sáng tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như lại trải qua thêm một đoạn thời gian, những này người ánh sáng đều có thể ngăn cản được công kích của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng như vậy dừng bước lại. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tăng thêm tốc độ, càng nhiều do điểm sáng hình thành sinh vật hiện lên đi ra. Có trong hiện thực các loại động vật, có đông doanh hôi giới bên trong các loại quỷ quái, có thể nói là đủ loại, thiên kỳ bách quái, những này ánh sáng sinh vật một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động điên cuồng công kích. Có chính là trực tiếp nhào về phía Vệ Tiểu Bắc tiến hành vật lộn. Có thì là vận dụng chính mình chỉ hắn mới có năng lực đối với Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Không thể không nói, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đối với ngày đó chiếu vào quang nhiệt phương diện khủng bố năng lực cảm nhận được giật. Mình, nói đúng ra. Amaterasu ở đối với quang nhiệt quy tắc lý giải phương diện đã đạt đến một trong cái rất khủng bố trình độ. Những này đằng sau ngưng kết nổi lên sinh vật, đã gần như chân chính sinh vật. Bọn họ cái kia dùng hết điểm tạo thành thân thể ngạc nhiên có được cùng chân thực sinh vật giống nhau như đúc nội tạng, xương cốt, mạch máu, cơ bắp, làn da, thậm chí đang bị đánh giết thời điểm, sẽ còn biểu chảy máu dịch. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết Thiên Chiếu Đại Thần đối với quang nhiệt quy tắc loại này thăm dò. Có tính không là đi lên lối rẽ, nhưng dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, một khi những này ánh sáng sinh vật có được ý thức của mình, linh hồn, như vậy vị này Thiên Chiếu Đại Thần chưa hẳn thì sẽ không thể sáng tạo ra một trong cái do ánh sáng sinh vật tạo thành thế giới. Suy nghĩ một chút đi, ánh sáng tạo thành sinh vật. Sinh vật cấu thành thế giới, này sẽ là một thế giới ra sao? Chỉ từ về điểm này đến xem, Vệ Tiểu Bắc đối với vị này Thiên Chiếu Đại Thần bao nhiêu vẫn còn có chút bội phục. Nhưng lại bội phục, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có khả năng lui về. Quan hệ của song phương đã thăng cấp đến cửu hận, những ngày kia theo phân thân kim ô huyết mạch bị Vệ Tiểu Bắc hấp thu. Thần tính thì là kín đáo đưa cho Thanh Mộc Phúc Địa mặt trời. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái gì có thể bồi thường cho Thiên Chiếu Đại Thần. Kể từ đó, quan hệ của song phương là thế nào cũng không có khả năng làm dịu. Lại nói, cho dù Thiên Chiếu Đại Thần nguyện ý hòa hoãn song phương giấy chứng nhận, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có khả năng lui bước. Thiên Chiếu Đại Thần bản thể bên trong kim ô huyết mạch. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng xông vào Amaterasu thể nội. Vô cùng vô tận ánh sáng sinh vật nổi lên, liều mạng hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động từng lớp công kích. Mà Vệ Tiểu Bắc trên tay Thái Dương Thần Thương lúc này thương mang không ngừng phun ra nuốt vào. Từng đạo thương khí bắn ra, chỗ lướt qua. Ánh sáng sinh vật đều vỡ nát tan thành biến mất, đây chính là một hồi xem ai kiên trì đến chiến đấu sau cùng. Thiên Chiếu Đại Thần lúc này đại khái cũng coi là liều mạng. Vệ Tiểu Bắc phía trước đã chất đầy nhiều loại ánh sáng sinh vật. Bọn họ lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, ngăn trở Vệ Tiểu Bắc tiến lên, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là các loại năng lực liên tiếp sử dụng. Vệ Tiểu Bắc nắm giữ quang nhiệt quy tắc ở chỗ này tác dụng liền không lớn. Tối đa cũng chính là bảo hộ Vệ Tiểu Bắc thân thể sẽ không nhận vô cùng nhiệt độ cao tổn thương. Chiến đấu một mực ở vào gay cấn giai đoạn, không có chút nào suy yếu. Vệ Tiểu Bắc thậm chí trong chiến đấu, vẫn không quên niệm tụng kinh Phật, khẩu chán Bạch Liên, ý đồ thu phục vài đầu ánh sáng sinh vật, lưu lại chờ về sau chậm rãi nghiên cứu. Nhưng những này ánh sáng sinh vật lại không phải dễ dàng như vậy bị thu phục. Bọn họ một khi bị Vệ Tiểu Bắc khẩu chán Bạch Liên thần thông thuyết phục, thân thể lập tức liền sẽ bất ổn, qua trong giây lát liền sẽ bỗng nhiên nổ tung lên, bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ không cho Vệ Tiểu Bắc lưu lại. Liên tục mấy lần về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không than nhẹ một tiếng, từ bỏ quyết định này. Trên thực tế, giống như vậy tình huống rất bình thường. Những này ánh sáng sinh vật dù sao cũng là Thiên Chiếu Đại Thần sáng tạo ra đến. Mà Thiên Chiếu Đại Thần lại không phải người ngu. Những này với tư cách chiến đấu binh khí chế tạo ra ánh sáng sinh vật, nàng làm sao có thể sẽ không dự lưu một trong chút khống chế thủ đoạn. Liền tựa như Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra tới sinh vật. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc một cái ý niệm trong đầu, những cái kia bồi dưỡng sinh vật liền sẽ tự mình làm gen tan vỡ, từ đó hóa thành một bãi hắc thủy. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc thản nhiên từ bỏ ý nghĩ này cơ sở. Thời gian lại lần nữa chuyển rời, những cái kia không ngừng ngưng tụ ra ánh sáng sinh vật, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong, làm Vệ Tiểu Bắc gian nan lại lần nữa tiến lên hơn 500 mét. Khoảng cách sau cùng điểm cuối cùng không đủ 400 mét lúc, những cái kia ánh sáng sinh vật đẳng cấp đã ngạc nhiên tăng lên tới 4 sao tai ếch. Mặc dù loại này 4 sao tai ếch vẻn vẹn chỉ là đê đẳng nhất 4 sao tai ếch, nhưng vẫn cho Vệ Tiểu Bắc tiến lên mang đến to lớn lực cản. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc trên mặt không có chút nào nửa điểm lo lắng. Ngược lại hưng phấn cực kỳ, mang theo một trong chút hồng quang. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, giống như vậy thoải mái lâm ly chiến đấu đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Giết tới đằng sau, Vệ Tiểu Bắc cũng quên thúc đẩy sinh trưởng thương khí giết địch, mà là đỉnh thương liền xông vào những cái kia ánh sáng sinh vật bên trong. Đại thương hoặc đâm, hoặc chọc, hoặc quét, mà những cái kia ánh sáng sinh vật cũng không có đối với Vệ Tiểu Bắc có chút nương tay. Các loại binh khí, thủ đoạn liều mạng hướng phía trên người hắn chào hỏi, khiến cho Vệ Tiểu Bắc trên thân không ngừng tuôn ra từng đoàn màu vàng kim huyết hoa. Nhưng cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục khiến cho Vệ Tiểu Bắc giữ vững cường đại chiến đấu liên tục năng lực. Những cái kia bị tuôn ra đi màu vàng kim huyết hoa sẽ ở một loại lực lượng thần bí dẫn dắt xuống cấp tốc trở về vết thương. Mà vết thương sâu tới xương cũng sẽ cấp tốc khép lại khôi phục. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc tại dạng này trong chiến đấu chỗ bỏ ra đồ vật cũng chính là một trong chút lực lượng tiêu hao cùng thống khổ mà thôi. Giết, giết, giết, đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc sững sờ. Trên tay đại thương dừng lại. Phía trước đã không có ánh sáng sinh vật tồn tại, chỉ có một trong cái lơ lửng màu trắng ánh sáng động. Liền tựa như một bức tranh đi ra mặt trời, nhìn qua cho người ta một loại không chân thực ảo giác. Chính mình vậy mà giết xuyên qua tới. Vệ Tiểu Bắc sửng sốt một chút về sau, ngược lại là hiểu rõ ra, mình đích thật đem cái kia nhìn qua vô biên vô tận ánh sáng sinh vật giết xuyên qua. Hơi quay đầu, Vệ Tiểu Bắc liền có thể nhìn thấy vô số ánh sáng sinh vật đang đứng ở sau lưng mình không đến trăm mét địa phương, nhưng trong này tựa hồ bị vẽ một cây vô hình dây, khiến cho những cái kia ánh sáng sinh vật nhìn xem chính mình kích động, nhưng lại không dám chút nào hướng về phía trước bước ra nửa bước. Liền tựa như nơi này là một mảnh bọn họ không thể bước vào cấm địa. Vệ Tiểu Bắc hướng phía những cái kia ánh sáng sinh vật cười cười. Hắn biết, ở những cái kia ánh sáng sinh vật bên trong tất nhiên có Thiên Chiếu Đại Thần ý thức ký thác tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không cách nào ngăn cản chính mình. Hết chương.